Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 426 lời ấy của Tổng Giám đốc Lục sai rồi không phải bây giờ trên báo đài đều đang đưa tin à? Tổng Giám đốc Lục của tập đoàn Lục Thị tuyên bố quan hệ giữa mình và cô hai nhà họ Lý trong lễ mừng, huống hồ cục cưng của tôi cũng đã bỏ anh ngay tại đó rồi. Bây giờ cô ấy là cục cưng của tôi chứ không phải mợ chủ nhà họ Lục đâu. Trong lòng Lý Tăng Du buồn nôn vô cùng, bây giờ đã chuyển từ Honey thành cục cưng luôn rồi, cô suýt nữa thì nôn hết chỗ cơm vừa ăn ra. Nhưng trong buổi lễ mừng ngày thành lập quả thực Lý Tăng Du đã tự tay đưa bản thỏa thuận ly hôn cho anh. Nói là cô bỏ Lục Huyền Lâm, cũng hợp lý. Trên báo đài và trên mạng đã lan truyền tin đồn, nói Lục Huyền Lâm yêu em vợ, muốn hất cẳng Lý Tăng Du ra ngoài. Còn lời Thái Vũ Hàng vừa mới nói thì giống như chuyện chồng và em vợ gian díu bị vợ phát hiện, khiến người vợ cực kỳ đau lòng, cuối cùng chủ động đề xuất ly hôn, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nghe ra còn có vẻ tương đối khí thế. Đa phần nhân viên nữ trong công ty đều kính nể hành động của Lý Tăng Du. Không phải ai cũng có dũng khí như cô. Lý Tăng Du có thể lựa chọn thà chết không buông tay thì vẫn là mợ chủ nhà họ Lục, có tiền có địa vị như thường, nhưng sống với một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, mình có được những thứ này thì có lợi ích gì đâu chứ. Còn không bằng tác thành cho anh, cũng là giải thoát cho nhau. Lý Tăng Du rất dũng cảm, tất cả mọi người đều đồng ý với nhận định này. Nếu như chính bản thân các cô ấy cũng phải trải qua tình cảnh đó, 99% đều sẽ do dự, không có được sự liều lĩnh quyết đoán kia. Chúng tôi ly hôn hay không thì liên quan gì tới anh Thái? Chuyện của nhà họ Lục chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau. Lục Huyền Lâm nhíu mày, trong lễ mừng ngày thành lập quả thực anh đã mất hết mặt mũi rồi. Có lẽ trước đây tôi sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Lý Tăng Du là bạn gái tôi, vậy tôi không thể không quan tâm được đâu. Ánh mắt hai người tối tăm u ám đối mặt nhìn nhau, Lý Tăng Du nghe thấy cũng sắp ngáp dài buồn ngủ. Cô sờ lên bụng, lại cảm thấy đói rồi, chẳng lẽ cảm giác mang thai chính là ăn không đủ no. Cô cử động tay muốn rút ra nhưng lại bị Thái Vũ Hàng nắm rất chặt, không tài nào rút ra được. Cái tên Thái Vũ Hàng chết tiệt này, còn muốn nhân cơ hội sàm sỡ mình à, Lý Tăng Du định dùng tay trái cậy ngón tay của anh ta ra, nhưng lại bị nắm lại. Lần này là Lục Huyền Lâm. Lục Huyền Lâm giật mạnh một cái, trong nháy mắt Lý Tăng Du đã bị lôi ra giữa hai người họ, không khác nào một sợi dây thường dùng để kéo co. Anh mạnh, chuyện anh muốn quan tâm ai không liên quan gì đến tôi, nhưng hiện tại anh nhất định phải buông tay. Trên giấy tờ pháp luật viết rất rõ ràng, mặc dù tôi đã ký thỏa thuận ly hôn nhưng giấy chứng nhận ly hôn vẫn chưa tới tay. Nói cách khác hiện tại, Lý Tăng Du vẫn là vợ tôi, mà anh lại làm cô ấy ngoại tình, đến lúc đó cô ấy có thể bị phán không được một đồng một cắc nào. Lục Huyền Lâm lấy pháp luật ra nói, Tổng Giám đốc Lục, những đồng tiền kia tôi không quan tâm, ngược lại là anh đấy, còn nói cô ấy là vợ anh mà không biết xấu hổ à, 3 năm nay anh đã bao giờ gọi cô ấy là vợ trước mặt mọi người chưa? Tốt xấu gì cũng là vợ của một Tổng Giám đốc vậy mà còn phải tự mình ra ngoài bươn chải kiếm tiền, anh làm chồng đúng thật là giỏi đấy. Thái Vũ Hàng giễu cợt không nể mặt chút nào, cô ấy đã bao giờ phải chịu khổ chưa? Chẳng lẽ phụ nữ thì không được kiếm tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhiều lời, một khi có giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ lập tức cho anh biết Lý Tăng Du là vợ của tôi. Cách chương.